Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Nhà họ Tô cũng coi như gia tộc lớn, lúc còn nhỏ, người giúp việc trong nhà chỉ gọi Tô Nhược Diệu là cậu Tô, trước giờ chưa từng gọi Tô Kiêm Mặc là cậu Tô. Tôi biết rồi, mọi người đi làm việc đi. Tô Lam ôm chú chó hoang lên tầng, đưa thẳng vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho nó. Không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, chú chó hoang bẩn thỉu lại trở thành một chú chihuahua cả người trắng như tuyết. Đôi mắt to cực kỳ lanh lợi, hai chiếc tai dựng thẳng, cực kỳ hưng phấn. Sau khi tắm xong, chú ta cực kỳ hưng phấn, hăng hái nhảy nhót trên mặt đất. Được rồi, em ra ngoài chơi đi, chị phải tắm đã. Tô Lam mở cửa ra, chú nhóc liền xông ra ngoài. Cô lắc đầu, thật sự là một chú nhóc hoạt bát. Đóng cửa lại, Tô Lam liền đi tắm. Quan Triều Viễn biết Tô Lam nghỉ phép về nhà, vừa làm xong công việc liền lái xe phi thẳng về nhà. Chớp mắt, đã non nửa tháng chưa gặp nhau. Nhớ chết mất, Quan Triều Viễn vội vã mở cửa, vừa vào cửa chân bước lên mặt đất. Bỗng có cảm giác không lành, dính dính, đồng thời anh ngửi thấy mùi thối. Cúi đầu nhìn, quả nhiên là cứt chó. Là ai? Bé con, em chịu thiệt thòi ở đây một chút nha, chờ chị bàn bạc với tên biến thái kia xong rồi đến đón em, ngoan nhát. Nói xong, Tô Lam liền xuống tầng. Vì bữa tối đã làm xong, Tô Lam cũng đã đói, liền bắt đầu dùng bữa. Cách chương.